Thiên đạo game thủ, chương 8, tứ nguyên tứ chảm đao. Góc truyện audio.com. Kỹ năng chủ động, chảm không. Đặc biệt, phẩm chất, kỹ năng liên kết, miêu tả, tiến hành chém ra một đạo cuồng bạo chảm không đao khí. Có được sắc bén cuồng bạo đặc tính, có tỷ lệ nhất định làm đối thủ gây choáng, hoảng sợ, dừng chiêu bất lợi các loại hiệu ứng. Bổ sung, kỹ năng chỉ có thể tăng cấp nhờ tăng cường đao loại vũ khí lĩnh ngộ tứ nguyên tứ chảm đao. Chủng loại, đao kỹ, phẩm chất, hoàng giai thượng phẩm, miêu tả, lấy tứ đại tiên thiên nguyên tố gió, lửa, đất, nước ý cảnh sáng tạo ra, uy lực cường đại, công thủ toàn diện, cần đi cảm ngộ phù hợp hoàn cảnh mới có thể luyện thành tiến độ. Gió đao, LV 1. 0, 10, lửa đao, LV 1, 0, 10, chấm, đất đao, LV 1, 0, 10, nước đao, LV 1, 0, 10, kỹ năng bị động, đao ý, mắc, miêu tả, là một tên đao sĩ đối với đao loại binh khí cản ngộ đến cảnh giới nhất định thu được. Có thể gia tăng cực lớn đao loại binh khí cùng đao pháp lực sát thương. Bổ sung, người bị thân thể hạn chế. Đao ý có thể thi triển một phần nhỏ, chỉ khi đạt nguyên đan cảnh hoặc nguyên đan cảnh thực lực mới có thể toàn bộ thi triển, kỹ năng điểm. 30. Dương Phong quan sát kỹ năng bảng, nhìn thấy bên đao kỹ có dấu cộng, hai mắt liền sáng lên, quả nhiên cái này kỹ năng điểm cũng có thể gia tăng võ kỹ tiến độ. Không do dự hắn liền bấm đầy tiến độ gió đao, lập tức kỹ năng bảng lại có chuyển biến, kỹ năng chủ động, chảm không. Đặc biệt, tứ nguyên tứ chảm đao, chủng loại, đao kỹ, phẩm chất, hoàng giai thượng phẩm, miêu tả, lấy tứ đại tiên thiên nguyên tố gió, lửa, đất, nước ý cảnh sáng tạo ra, uy lực cường đại, công thủ toàn diện, cần đi cảm ngộ phù hợp hoàn cảnh mới có thể luyện thành tiến độ. Gió đao, LV 2, 0, 20, lửa đao, LV 1, 0, 10, đất đao, LV 1. 0, 10, nước đao, LV 1, 0, 10, kỹ năng bị động, đao ý, mắc kỹ năng điểm 20. Gió đao tiến cấp lên LV 2 lập tức Dương Phong cảm thấy chuyển biến. Cổ tay hơi run nhẹ, tựa như gió đao này không phải chưa luyện bao giờ mà là đã luyện qua từ lâu. Có thể tùy ý thi triển, Dương Phong trên thân cũng bắt đầu toát ra một cỗ sắc bén khí tức. Đây là gió đao đưa tới tác dụng, nếu không phải hiện tại không có vũ khí, hắn thật muốn lập tức thi triển môn đao pháp này. Quả thật thần kỳ, tựa như cơ thể đã luyện qua gió đao mấy trăm lần vậy. Hắn trùng sinh mang theo ký ức, nhưng cũng chỉ là cảm ngộ, muốn thi triển được võ kỹ vẫn phải luyện tập lại từ đầu. Cũng như một tên hài tử được sinh ra mà vẫn nhớ được kiếp trước ký ức vậy. Cũng không phải vừa từ bụng mẹ ra liền có thể biết nói, mà vẫn cần luyện tập lại từ đầu. Chẳng qua đứa bé này sẽ học nhanh hơn những đứa bé khác vô số lần thôi. Dương Phong cũng vậy, tuy nhiên hiện tại có hệ thống trợ giúp, hắn có thể lập tức không cần luyện lại mà có thể hoàn thành. Nếu như vậy chẳng phải mấy môn võ kỹ khác cũng được sao? Dương Phong lập tức nghĩ đến điều này. Không do dự hắn đều đem mấy cái hợp ý võ kỹ còn lại bắt đầu suy diễn một lần. Võ kỹ bảng ngay lập tức hiển thị ra thêm mấy cái kỹ năng. Kỹ năng chủ động, chảm không. Đặc biệt tứ nguyên tứ chảm đao. Chủng loại, đao kỹ, phẩm chất, hoàng giai thượng phẩm, miêu tả, lấy tứ đại tiên thiên nguyên tố gió, lửa, đất, nước ý cảnh sáng tạo ra, uy lực cường đại, công thủ toàn diện. Cần đi cảm ngộ phù hợp hoàn cảnh mới có thể luyện thành tiến độ. Gió đao, LV 2, 0, 20, lửa đao, LV 1, 0, 10, đất đao, LV 1, 0, 10, nước đao, LV 1, 0, 10, long chảo thủ, LV 1, 0, 10, chủng loại, trưởng kỹ. Phẩm chất, hoàng giai thượng phẩm, miêu tả, một chảo đánh ra ngưng tụ kim long hư ảnh. Chấn nhiếp địch nhân, trưởng khí dương cương, có thể gây ra cực mạnh ngoại thương cho đối thủ, cần mạnh mẽ khí huyết mới có thể thi triển kỹ năng. Bổ sung, trưởng pháp chỉ phù hợp nam phái tu luyện, không thích hợp nữ phái. tự cung nam nhân không nên tu luyện, có 9 thành tỷ lệ bị phản ngược. Vân Du Lôi Bộ, LV 1, 0, 10, chủng loại, thân pháp, phẩm chất, hoàng giai thượng phẩm, miêu tả, dựa vào mây trôi sáng tạo ra thân pháp, thi triển có thể khiến thân thể nhẹ nhàng, lúc tránh thoát như mây bay, lúc tiến công như lôi điện, huyền ngọc thủ, LV 1, 0, 10, chủng loại, thủ pháp, quyền pháp, phẩm chất, hoàng giai thượng phẩm, miêu tả, luyện bàn tay trở nên cứng rắn như huyền ngọc, có thể bách độc bất xâm, lúc tấn công bàn tay có thể như binh khí, kỹ năng bị động, đao ý, mắc kỹ năng điểm 20. Một môn trưởng pháp, một môn thân pháp, cùng một môn thủ pháp, đây là hắn ưng ý nhất ba bộ võ kỹ. Thậm chí sau này đột phá linh nguyên cảnh vẫn có thể phát huy tác dụng. Dương Phong không tiếp tục cộng điểm vào đao kỹ mà hắn chuyển sang long trảo thủ cùng Vân Du Lôi Bộ. Đao kỹ hắn dựa vào đao đạo cảm ngộ, có thể rất nhanh có thể luyện đến đại thành, còn mấy cái võ kỹ còn lại thì tốn nhiều thời gian một chút cho nên hắn ưu tiên. Quả nhiên cảm giác đó lại đến, tựa như bản thân đã trải qua mấy ngày rèn luyện. Trưởng kỹ cùng thân pháp đã nắm trong lòng bàn tay, Dương Phong thân thể khẽ động, cả người hắn tựa như hòa vào không khí, chỉ trong chớp mắt liền hóa thành tàn ảnh xuất hiện trước cách đó 20 mét một cái đại thụ. Dưới chân hắn đi qua vị trí còn xuất hiện những đám khói, tựa như mây, Vân Du Lôi Bộ, sau đó bàn tay hắn liền nắm thành trảo thủ, Dương Phong dương cương chi khí cùng cơ thể khí huyết tỏa ra ngưng tụ thành một đầu kim long hư ảnh. Phát ra to lớn tiếng ngâm, long chảo cùng Dương Phong cánh tay hợp nhất bổ xuống. Long chảo thủ, huỳnh, cây gỗ lập tức chia năm xẻ bảy. Mặt đất cũng bị rung lên một hồi, khiến đang ở trong nhà lục song bị tiếng nổ giật mình ngã mài răng xuống đất. Lúc đi ra nhìn thấy lão đại mình đang luyện công mới thở nhẹ một hơi. Hâm mộ đi vào nhà, chậc chậc, LV2 Vân Du Lôi Bộ vậy mà khiến tốc độ chỉ số tăng 2 thành. Đạt đến hơn gần 50 mét trên giây, còn long trảo thủ thì càng cường đại, một trưởng này chỉ sợ luyện thể 8 tầng cũng không dám đỡ đi. Dương Phong cảm thán nói, hai môn này hắn dự định cần 2-3 ngày mới có thể đưa nó nhập môn. Bây giờ có hệ thống trợ giúp, tiết kiệm không biết bao nhiêu thời gian. Ục, hơi đói bụng, trở lại nhà ăn một chút sau đó lại ra tiếp tục tu luyện. Không có kỹ năng điểm thì hắn luyện chay, trước vẫn là đem mấy môn đao pháp đến LV2 đã. Ngươi luyện tập tứ nguyên tứ trảm đao hỏa đao, bởi vì ngươi đối với kỹ năng có cực sâu cảm ngộ. Điểm kinh nghiệm tăng gấp 10 lần, ngươi thu được 3 điểm kinh nghiệm, ngươi thu được 2 điểm kinh nghiệm, kỹ năng hỏa đao tiến cấp lên LV2. Ngươi thành công đem tứ nguyên tứ trảm đao 4 phân kỹ đều nâng lên LV5. Thu được áo nghĩa kỹ năng tứ nguyên trảm. Tứ nguyên trảm, chủng loại, đao kỹ, phẩm chất, kỹ năng liên kết, miêu tả, là gió đao, lửa đao, đất đao, nước đao hợp thành, ẩn chứa cả 4 thuộc tính đặc điểm. Uy lực có thể so với huyền cấp kỹ năng. Bổ sung, cần thi triển trước 4 đao mới có thể thi triển áo nghĩa kỹ năng. Ây, vậy mà trực tiếp giúp ta hợp nhất 4 đao. Dương Phong ngạc nhiên, tứ nguyên tứ trảm đao còn có một đặc tính chính là nếu tu luyện đến một mức độ nhất định có thể hợp nhất 4 đao. Trở thành một cái càng cường đại đao kỹ tứ nguyên trảm. Hắn định thi triển thử bất quá liền thôi. Lúc này trời đã tối. Xung quanh khu rừng còn bị hắn luyện đao kỹ dẫn đến tàn phá không chịu nổi. Cho nên, vẫn là thử sau đi. Cất thanh làm bằng hắc thiết chiến đao vào kho hàng. Lúc này hắn mới trở vào nhà. Thanh hắc thiết trường đao này là hắn chiều nay mới chạy vào thành mua. Là một thanh hoàng khí. Cây đao này hắn phải dùng toàn bộ tiền của Lâm Cửu đám tiểu đệ cùng bán đi cái kia huyết thâm quả mới đủ tiền mua. Chỉ có hoàng khí lúc này mới chịu được hắn đao ý áp lực. Giữa chiều nay Viên Lôi cũng tỉnh. Biết Dương Phong có thể tu luyện liền hưng phấn. Tựa như bị động dục, kích động đến nỗi suýt nữa bị ngã gãy thêm mấy chiếc xương. Viên Lôi lúc này vẫn còn thương thế, Dương Phong để hắn hoàn toàn hồi phục mới truyền thụ công pháp. Một lát nữa ta có việc ra ngoài một chút, các ngươi ở nhà không cần lo lắng. Trong lúc ăn cơm, Dương Phong liền dặn dò hai cái đệ đệ của mình. Sau đó một tiếng sau, hắn liền đi bộ đến ven một vách núi. Lôi ra xuyên không thẻ, hắn hiện tại muốn tiến đến thế giới khác thực hiện nhiệm vụ. Bóp nát xuyên không thẻ, lập tức một nguồn sáng bao phủ hắn toàn thân. Đem Dương Phong giữa không trung biến mất. Cách chương.